Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta Chu Đại Cường làm ngươi tiểu đệ có phải hay không rất hiểu chuyện? Thực không dám giấu giếm, những quần áo này thế nhưng ta mất rất nhiều thời gian mới hình bộ đại ngục đem người xuyên Việt những quần áo này mua đi ra. Tần Minh giơ ngón tay cái. Chu Đại Cường gặp Tần Minh như vậy tán thành, càng cao hứng. Tới a, các ngươi năm cái tối nay đem tỷ phu của ta phục thị vui vẻ. Được. Dứt lời, năm vị nữ tử lập tức kéo đi lên. Tần Minh đứng dậy, chụp chụp bả vai của Chu Đại Cường. Chu Đại Cường, tâm ý của ngươi ta nhận, ta còn có sự tình khác, đi trước. A. Chu Đại Cường tranh thủ thời gian tại đằng sau đuổi theo. Tỷ phu. Đừng kêu tỷ phu, bằng không ngươi sẽ bị đánh. Chu Đại Cường sửng sốt. Hắn cực kỳ không hiểu, đem chính mình ba cái tỷ tỷ gả cho Tần Minh, đây là chuyện tốt a. Ai sẽ đánh hắn đây? Vậy liền gọi lão đại. Lão đại, ngươi không thích. Ngươi có phải hay không cảm thấy những nữ tử này không sạch sẽ? Ta đã biết, lão đại tại Thái Âm Cung đi ra, cái gì cao cấp mỹ nữ chưa từng thấy. Vậy ta lập tức cho ngươi tìm mấy cái sạch sẽ non tới. Tần Minh lắc lắc tay áo. Không cần. Ta về Hoàng Cung còn có việc cấp, đến đây cáo từ. Tần Minh đi tại phía trước bên cạnh. Cái kia Chu Đại Cường cùng nữ trưởng quỷ cùng 10 tên quần áo bại lộ nữ tử đuổi tại đằng sau. Tần Minh vừa mới trở mình lên ngựa. Liền thấy phía trước cửa Túy Tiên Lâu đứng đấy một vị màu xanh nhạt váy gấm nữ tử, đôi mắt trong suốt, dung mạo tú lệ, tinh xảo mông phát họa ra đường cong hoàng mỹ. Chính là Linh Âm. Tần Minh. Tần Minh mừng rỡ người cưỡi ngựa phía trước. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi thế nào ở chỗ này? Ta tới nơi này mua vài hũ túy tiên nhưỡng. Thì ra là thế. Ngươi lên ngựa của ta tới. Tần Minh duỗi tay một cái, Linh Âm tức thì bị hắn kéo qua ngồi tại trước người mình. Tuyết Câu Mã cộc cộc cộc đi hướng trong cung chạy tới. Cái kia Chu Đại Cường nhìn xem Tần Minh đi xa phương hướng xuất thần. Sau lưng mấy tên nữ tử khe khẽ bàn luận nói. Ta nhìn nam tử kia như vậy tuấn lãng, còn tưởng rằng tối nay có phúc khí đây, không nghĩ tới đi. Còn không nghĩ tới. Chu Đại Cường quay qua tới, nhìn kỹ nữ trưởng quỷ cùng 10 tên nữ tử. Xem các ngươi từng cái bộ dáng kia, lão đại ta mới kéo lấy ngựa nữ tử kia mới là hắn ưa thích, bao nhiêu xinh đẹp nhiều thanh thuần. Nhìn lại một chút các ngươi dạng này, tao tích tích, son phấn tục khí. Cái kia Chu giáo úy cảm thấy chúng ta không được, chúng ta liền đi về trước. Ai? Đừng nóng vội a. Chu Đại Cường vẫy vẫy tay áo. Tại đằng sau đuổi kịp. Tuy là lão đại ta không thích, nhưng mà ta thích a. Buổi tối hôm nay ta tất cả đều muốn. Cái kia nữ trưởng quỷ tại đằng sau nghi hoặc một thoáng, thì thầm. 10 cái. 10 cái. Liền nửa khắc đồng hồ, còn phân 10 cái. Chương 558, mơ mộng trường tuyết hạn. Xinh đẹp Linh Âm thẹn thùng. Tuyết lớn đầy trời hẻm dài. Linh Âm ngồi tại Tần Minh trước ngựa. Tuy là nàng và Tần Minh quan hệ sớm đã phi thường thân mật. Nhưng giờ phút này bị hắn như vậy ôm vào trong ngực vẫn là hơi có chút thẹn thùng. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Tần Minh, ngươi. Ngươi có phải hay không không thích ta? Làm sao có khả năng? Ta đương nhiên ưa thích, vô cùng ưa thích. Cái kia. Cái kia. Là Linh Âm không đủ cố gắng ư? Linh Âm tỷ tỷ, ngươi nói lời này. Ý tứ gì a? Linh Âm đỏ mặt nói, ngươi khẳng định là chê ta không đủ cố gắng, lại không thích ta, tiếp đó chạy tới loại địa phương kia. A. Tần Minh mới chợt hiểu ra. Linh Âm là bởi vì vừa mới hắn đi Thanh Lâu nguyên nhân. Hiểu lầm a. Linh Âm tỷ tỷ, cái Chu Đại Cường này thật là hại ta. Ta cùng hắn từ Huyền Thiên Đàng trở về, bụng có chút đói. Hắn nói muốn mời khách, ta cho là hắn mang ta đi ăn cơm. Kết quả đây, hắn mang ta liền vào cái kia nơi trăng gió, vừa đúng chỗ kia lại không có bản hiệu, ta lại không biết. Linh Âm âm thanh cùng mũi đồng dạng, ngượng ngùng hỏi, loại địa phương kia còn cần bản hiệu ư? Trong kinh thành Nam không đều biết không, cũng là bọn hắn thích nhất đi địa phương. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi lời nói này liền đánh ta mặt, ta Tần Minh còn thật không biết rõ. Linh Âm hơi hơi xoay đầu lại, mặt ửng hồng, nâng lên trong suốt đôi mắt thẹn thùng hỏi. Thật không biết. Thật không biết. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi muốn a? Ta Tần Minh nếu quả như thật biết, ta sẽ còn đi ư? Ở trong đó son phấn tầm thường, liền ta Linh Âm tỷ tỷ một phần vạn đều không kịp. Linh Âm thoáng cái trong lòng cao hứng. Vậy ngươi mới vừa rồi không có làm cái gì ở bên trong sự tình? Không có. Liền một chén trà đều không uống, biết là loại tình huống này liền đi ra. Không phải ta Tần Minh giờ thìn một khắc từ bên ngoài hồi thành, hiện tại mới giờ thìn ba khắc. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi hiểu rõ ta nhất, đi mấy thời gian sao đủ đây? Lời này hạ xuống, Linh Âm nháy mắt mặt vừa đỏ lại nóng. Lại nói mò. Tần Minh cười ha ha nói y hồi cung rồi, giá. Ngựa nhanh chóng hướng thần võ môn chạy đi. Tần Minh, ngươi một đêm không ngủ, trước tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi không được, ta còn phải đến Chưởng Hỏa Điện, hôm nay nữ đế bệ hạ muốn mang ta đi Long Uyên Từ Đường. Nha. Linh Âm nhớ tới Chu Tước đề cập đệ tử Hồng Lăng sự tình. Nàng muốn nói lại thôi. Tần Minh nhìn ra. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có tâm sự? Linh Âm nhìn xung quanh một chút yên lặng, không có người khác. Nàng nói khẽ. Tần Minh, ngươi mấy ngày này sẽ đi Trấn Ma Tháp ư? Đi a, ngày mai liền phải đến. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta tìm người? Trong lòng Tần Minh chấn kinh hỏi. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi tìm người nào? Ngựa của hắn thuận thế dừng lại, tiếp cận đến Linh Âm càng gần một chút. Cuối cùng Linh Âm là dân bản địa, muốn tại trong Trấn Ma Tháp tìm một tên người xuyên Việt. Loại chuyện này nhất định cần muốn phi thường bí mật mới được. Linh Âm xoay đầu lại, trong suốt đôi mắt nhìn xem Tần Minh. Ta phía trước từ Hàng Dạ Thành tới Hoàng Thành thời điểm trên đường bị một chút cường đạo truy sát. Có một tên nữ người xuyên Việt cứu ta, nhưng về sau nàng đến Kinh Thành liền biến mất. Ta hoài nghi nàng khả năng bị bắt đến Trấn Ma Tháp nhốt tại lầu 3 trở lên. Phía trên ta đi không vào được, cho nên cũng một mực không dám xác định. Nguyên lai là dạng này a, Linh Âm tỷ tỷ, nàng tên gọi là gì? Nàng gọi Hồng Lăng. Ta mơ hồ nghe người khác nâng lên nàng là Thanh Long Công Hội. Tần Minh nghĩ đến ngược lại chính mình muốn đi cứu Ngũ Hành Minh. Dứt khoát cũng thay Linh Âm đem cái này Hồng Lăng cấp cứu đi ra. Linh Âm tỷ tỷ, ta đã biết, ta ngày mai đi Trấn Ma Tháp tìm một chút. Cảm ơn ngươi, Tần Minh. Cảm ơn cái gì? Tần Minh hai tay bóp bóp Linh Âm khuôn mặt. Ngươi là vợ ta, có cái gì hảo cảm ơn? Tần Minh, nếu như ngươi tại Trấn Ma Tháp thật tìm tới nàng, ngươi không muốn tại trước mặt nàng nâng ta. Nàng là người xuyên Việt, ta là dân bản địa. Nàng đối ta có ân, ta liền báo một lần ân. Nhưng mà song phương vẫn là không quen biết hảo, tránh kìm nén phiền toái. Tần Minh gật gật đầu. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi nói đúng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nâng ngươi. Linh Âm thoáng cái cao hứng mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nàng bóp lấy Tần Minh tay ôn nhu mà hỏi. Tần Minh, tay ngươi có lạnh hay không? Ngươi lạnh lời nói, liền thả tới y phục của ta bên trong noãn noãn. Tần Minh nghĩ thầm Linh Âm đối với hắn thật rất tốt. Hai tay của hắn nắm lấy Linh Âm tay, trong lòng bàn tay tràn ra nhàn nhạt viêm hỏa khí tức. Linh Âm tỷ tỷ, ta không lạnh, ta cái kia cho ngươi ấm áp mới đúng. Huyền Thiên Đàn cánh bắc, mép độc chướng đầm lầy. Một bộ bạch y vân thủy giao rơi xuống từ trên không. Thấu trời tuyết lớn đều không che giấu được mảnh đầm lầy này tanh rình. Vân thủy giao lập tức sử dụng ra kiếm tâm thiên phú, đem xung quanh cơ thể bố trí tầng một thật mỏng linh khí bao che. Tại hoàn thành cùng đệ tử phân biệt sau, Vân Thủy Giao liền đi tới cái này Huyền Thiên Đàn phụ cận ngàn hoảng vách đá duyên. Nàng đem Huyền Thiên Đàn đông tây nam ba phương hướng toàn bộ khảo sát kết thúc. Cái kia ba mặt địa hình tương đối bằng phẳng. Có rất nhiều Thiên Nhất Thư Viện đệ tử cùng Bạch Vũ Vệ tiến hành thủ vệ. Tế thiên thời điểm nhân số khẳng định càng nhiều. Đệ tử coi như muốn đem Ngũ Hành Minh người xuyên Việt cứu ra cũng không có khả năng. Cho nên Vân Thủy Giao mới đi đến cái này không ai dám bước vào cấm địa. đầm lầy trên mặt đất mọc đầy hình dáng khác nhau hình thi thảo. Bọn chúng tại hắc ám tuyết lớn bên trong chập chờn dáng người, không ngừng phát ra tương tự với như trẻ con tiếng cười tiếng khóc. Đồng thời tự hồ cũng duỗi ra dây leo hướng Vân Thủy Giao đến gần. Nàng càng đi về phía trước, cái kia quỷ dị hình thi thảo càng nhiều. Tranh ê một tiếng, Vân Thủy Giao rút ra Vô Trần kiếm. Liên tục vài kiếm chém ra, mấy chục cái quỷ dị hình thi thảo dây leo đều bị chặt đứt. Nhưng mà những hình thi thảo này hình như căn bản không sợ. Bọn chúng mất đi dây leo thu về, lại duỗi ra mới dây leo cuốn tới. Vân Thủy Giao chỉ có thể nắm lấy Vô Trần kiếm bay lên. Kết quả còn không bay bao xa, liền thấy không trung con mắt kia hiện ra phệ hồn điểu màu đen, thành quần kết đội bay tới. Còn có đầm lầy trong đầm nước cuộn tròn nằm lấy lục độc thú cũng đều nhộn nhịp đứng lên, làm xong tập tiếp chuẩn bị. Vân Thủy Giao không có tại những cái này quỷ dị phía trên lưu lại, nhanh chóng ngự kiếm bay tới đằng trước. Lục độc thú lốp bốp tiếng bước chân tại đầm lầy vang lên, toàn bộ tại đằng sau đuổi theo Vân Thủy Giao. 10 cái, 50 cái, thậm chí trên trăm chỉ. Con mắt kia phím hắc vệ hồn điểu cũng thành nhóm kết đội tại sau lưng Vân Thủy Giao truy đuổi. Nhưng mà ngay tại Vân Thủy Giao nhanh đến một con sông bên cạnh thời gian, những lục độc thú kia tất cả đều dừng bước. Trên bầu trời phệ hồn điểu cũng đều nhộn nhịp quay đầu, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Thủy Giao kinh ngạc tại bờ sông rơi xuống. Con sông này, nước sông hiện ra màu xanh nhạt, cùng Hoàng Thành tầng Huyền Hà tương đối tương tự. Vân Thủy Giao quay đầu nhìn về phía Hoàng Thành phương hướng. Quả nhiên, đây chính là tầng Huyền Hà phân chi. Vì sao những lục độc thú này cùng phệ hồn điểu đều như vậy e ngại con sông này? Nàng suy nghĩ một chút, ngược lại phía trước chướng khí càng ngày càng nhiều. Nếu như sông này phía dưới có khả năng tiến lên lời nói cũng là nghĩ cách cứu viện một con đường. Vừa nghĩ đến đây, nàng nắm lấy Vô Trần kiếm bay vào đáy sông. Không có tị thủy đan, tại đáy sông nhiều nhất một canh giờ, Vân Thủy Giao lẻn vào đến thấp nhất. Nơi này nước sông lạnh lẽo thấu xương, phía dưới mọc đầy dây leo màu đen. Nàng Vô Trần kiếm tràn ra hào quang màu xanh thẳm đem xung quanh chiếu sáng. Thoáng chốc, chiếu vào Vân Thủy Giao mi mắt chính là lít nha lít nhít thi thể, nhìn không thấy cuối. Chương 559, Vân Thủy Giao đến thất tinh liệm. Kiếm linh, không có kỳ lân sai đừng nghĩ xuất giá. Nàng chấn kinh cực kỳ. Những thi thể này ngổn ngang lộn xộn, có chặt đứt đầu, có chặt đứt tứ chi, có thân thể bị từ giữa đó cắt đứt. Chung quanh bọn họ ném lấy đủ loại vũ khí. Vân Thủy Giao cẩn thận quan sát một phen. Nàng từ quần áo phối sức ra kết luận. Những cái này chết đi tất cả đều là người xuyên Việt. Bọn hắn tử vong thời gian hẳn là lần thứ ba thiên đạo đại chiến thời gian. Về phần nơi này thi thể vì sao một mực không thối rữa? Khả năng cùng nhiệt độ rất lạnh hoặc là cái này phía dưới trận pháp nào đó có quan hệ. Vân Thủy Giao xuôi theo đáy sông hướng phía trước bơi một khắc đồng hồ tả hữu. Nàng phát hiện đáy sông trên tảng đá khắc lấy rất nhiều quỷ dị phù văn. Bên cạnh đá bên cạnh càng là có rất nhiều thật dài trấn hồn đinh đâm vào đáy sông. Nàng nhớ tới đệ tử phía trước Tần Minh nói, tại Hoàng Thành trong tầng Huyền Hà cũng phát hiện tương tự như vậy trận pháp. Thật là cực kỳ quái. Cái này huỳnh thạch Hoàng Thành khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đúng lúc này, Vân Thủy Giao nhìn thấy phía trước một cổ thi thể bên trên lộ ra điểm điểm màu trắng ánh sáng. Nàng đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy một bộ dựa lưng vào tảng đá xanh nữ thi. Trên người nàng làn da vẫn như cũ hoàn hảo. Tay phải nắm lấy trên thân kiếm khắc lấy Giao Quang hai chữ. Trong lòng Vân Thủy Giao lột bột rung lên. Cái này hẳn là đại sư huynh đã từng nhắc tới Giao Quang tiên tử. Truyền thuyết lần thứ ba thiên đạo trong đại chiến. Nàng biểu hiện đến cực kỳ anh dũng. Một thân tu vi càng là đạt tới tông sư thất trọng cảnh giới. Không nghĩ tới dĩ nhiên chết thảm tại nơi này. Vừa mới phát quang đồ vật chính là trên tay của nàng trên chân mang theo xích. Đúng lúc này, đột nhiên, Giao Quang tiên tử mang theo vòng tay xích chân từ trong nước bay lên. Phía trên tràn ra oánh oánh hào quang màu trắng, giống như kiếm quang bắn về phía Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao lập tức hướng về sau nhanh lùi lại. Nào có thể đoán được. Cái kia bốn cái vòng tay xích chân chia đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, cơ hồ đem nàng lui ra phía sau đường toàn bộ phá hỏng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. đang lúc nguy hiểm thời khắc. Vân Thủy Giao lập tức từ không gian linh giới bên trong lấy ra thanh kia lưu hồn tán. Vù! Lưu hồn tán căng ra. Vô số đạo hào quang màu trắng bạc vọt tới. Lốc bốt bắn tại trên dù. Không có điểm điểm tại mặt dù nháy mắt biến mất. Liền một điểm dấu tích đều không lưu lại. Vân Thủy Giao rất là chấn kinh. Cái này lưu hồn tán uy lực như thế cường đại. Ngay sau đó, lại có trên trăm đạo hào quang màu trắng bạc tập kích, đều bị lưu hồn tán ngăn trở. 30 hít thở sau, lơ lửng ở trong nước vòng tay xích chân ngưng công kích. Vân Thủy Giao thừa dịp cơ hội này từ đáy nước hướng lên bay đi. Để nàng khiếp sợ là, làm bóng dáng nàng bay vào thấu trời tuyết lớn không trung lúc, cái kia lóe lên quang mang hai cái vòng tay xích chân dĩ nhiên nhanh chóng vọt tới, đều ở nàng tuyết trắng cổ tay cùng trên cổ chân. Pháp bảo cơ hồ nháy mắt nhận chủ. Trong lòng Vân Thủy Giao thu đến phản hồi, lẩm bẩm một câu. Nguyên lai cái này gọi thất tinh liệm. Theo lấy Vân Thủy Giao ý niệm khống chế, hào quang của thất tinh liệm sáng như tinh thần, óng ánh sáng rực. Tâm tình của nàng lập tức thật tốt. Bắc cảnh, hàng dạ thành đầu tường. Thấu trời tuyết lớn đem phiến thiên địa này đều bao phủ thành màu trắng. Cao lớn phía trước cửa thành, thủ dạ nhân đại quân thân mang khôi giáp, mang theo nhiều loại vũ khí trang bị, đã tại nhanh chóng tập kết. Tại phía sau bọn họ, rất rất nhiều hàng dạ thành bách tính, chính giữa đẩy xe tại vận chuyển đủ loại vật tư. Cuối cùng muốn cùng người xuyên Việt khai chiến, ta muốn đem trong nhà còn lại lương thực toàn bộ đưa cho thủ dạ nhân. Ta cũng vậy, ta đói liền đi Đông quận ăn băng. Để quân đội ở tiền tuyến ăn ngon mới có thể đánh thắng trận. Đem những cái này nên chết người xuyên Việt toàn bộ đều giết đi a, nhi tử ta liền là chết ở trong tay bọn họ. Thủ dạ nhân Đông Tây Nam bắt bốn vị tướng quân, cử chiến mã tay cầm đao kiếm lên trước, xa xa bẩm báo nói. Khởi bẩm Lam soái, thủ dạ nhân đã bù đắp 10 vạn. Các đêm trường thành lưu lại 2 vạn quân phòng thủ chống cự yêu thú. Lam kiếm tâm tay trái nắm lấy một ly ướp lạnh túy ti nhưỡng. Tay phải bóp lấy cái kia một mạc mạc vong linh. Nàng đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy. Đem hạng nặng vật tư trang bị toàn bộ trang đến trên xe ngựa. Bệ hạ lệnh chúng ta trong vòng 2 ngày nhất định cần chạy tới hàng dạ thành tập kết, chúng ta quần áo nhẹ hành quân gấp. Lam kiếm tâm chân đạp tại băng tinh trên trường thành, a hỏi. Hàng dạ thành 16 vị lý chính ở đâu? Thoáng chốc. Trong cửa thành 16 cái ăn mặc cẩm y lý chính nhanh chóng chạy ra. Trong tây quận chính giữa Lý Mộng Hào bái kiến Lam soái. Trong U Minh trấn chính vương to lớn bái kiến Lam soái. Lam kiếm tâm nhìn kỹ quỳ xuống 16 người, lớn tiếng nói. Lần này cùng người xuyên Việt khai chiến, bản soái mang đi hàng dạ thành đại quân tinh nhuệ. Các đêm trường thành chỉ còn lại 2 vạn thương binh. Các ngươi 16 người tại trong dân chúng lựa chút có tu vi cùng đi thủ hộ gác đêm trường thành. Nếu như thiên đạo trong đại chiến gác đêm trường thành bị xông phá, bản soái đem các ngươi 16 người đầu toàn bộ chém. Lam kiếm tâm quay đầu nhìn chăm chú về phía đông tây nam bắc bốn vị tướng quân. Thủ dạ nhân, xuất phát. Xuất phát. Vù vù. Vù vù ghè kèn lệnh vang lên, đại quân di chuyển. Lam kiếm tâm đứng ở trên cổng thành lại ăn một khối ống ánh khối băng. Nàng cúi đầu nhìn kỹ trong lòng bàn tay thường thường không có gì lạ mạc vong linh. Tỷ, đại quân đều xuất phát, ngươi còn ở nơi này tư xuân. Nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là nhìn một chút cái này mạc vong linh là dùng như thế nào. Lần trước hắn lại là như thế nào trợ giúp ta. Đừng xem, ngươi chết ta sống đại chiến đã tới, nói không chắc lần này chiến trường liền mệnh đều đến dựng vào. Còn nói báo ân. Cho dù chết cũng đến trước tiên đem ân tình trả hết. Ngươi quên cha năm đó say mê võ học, lạnh nhạt mẫu thân nhiều năm, để nàng nhận hết từ trên xuống dưới nhà họ Lam ức hiếp. Nhưng mà nương lại vẫn như cũ làm hắn sinh hạ nữ nhi, cả một đời chiếu cố hắn yêu hắn. Liền là bởi vì cha năm đó cứu qua mẫu thân một mạng, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng vì nàng chế tạo một cái kỳ lân sai, cái này khiến nàng nhớ cả một đời. Chúng ta xem như nữ nhi, tất nhiên muốn hướng nàng học tập. Học tập nương tất nhiên không sai, ngươi đem kỳ lân sai tìm được chưa? Lam kiếm tâm cảm thấy thất lạc lắc đầu. Thật là rất kỳ quái, ta đem phiến kia hoàng tuyền hà đều cơ hồ muốn lật qua, liền là tìm không thấy. Chờ lần này thiên đạo đại chiến kết thúc, nếu như còn sống lời nói, ta liền đem dưới Hoàng Tuyền Hà Tuyết toàn bộ lật qua lại tìm một lần. Lam Kiếm Tâm trong tiềm thức kiếm linh hai tay chống đầu. Ta cho rằng khẳng định là mất đi. Có lẽ bị Hoàng Tuyền Hà ăn mòn. Ngược lại tỷ ngươi nhớ kỹ, nương trước khi Lâm Chung nói để chúng ta thành thân lúc mang theo kỳ lân sai. Ngươi đã mất đi. Cũng đừng nghĩ xuất giá. Vĩnh viễn đừng nghĩ. Chương 560, nữ đế, ngươi cái biến thái. Lại vào Long Uyên từ đường tìm tòi bí mật. Tần Minh trở lại Thái Âm Cung thay quần áo khác. Lại cho trưởng công chúa nói một lần tình huống. Liền lập tức tiến về Long Uyên từ đường. Sáng nay hắn muốn theo nữ đế tiến vào từ đường, đem hắn nhất đẳng long thú cách che giấu. Trong lòng Tần Minh tuy là vui lòng nhưng đồng thời cũng không yên bất an. Hắn ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ cây lau, phát hiện may mắn điểm tích lũy đã đạt tới 100 điểm. Có thể rút 2 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được hoán thần đan, ngũ phẩm đan dược, có 10% xác suất thức tỉnh sắp chết thần chí. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cố nguyên bồi tâm đan. Ngũ phẩm đan dược, tăng lên linh lực hấp thu tốc độ 3 lần, cứng rắn gân cốt, tăng cường 50% xác suất đột phá cảnh giới. Coi như không tệ. Dĩ nhiên liên tục rút 2 cái ngũ phẩm đan dược. Tần Minh xuyên qua Ngự Hoa Viên đến Bạch Ngọc Quảng Trường. Thượng quan Thanh Nhi một bộ màu hồng nhạt cẩm y đứng ở trong gió tuyết, đôi mắt sâu xa như biển. Tần tướng quân, bệ hạ tại Long Uyên từ đường phía trước chờ lấy. Tần Minh gật gật đầu, chắp tay hành lễ. Bên cạnh Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ thần tình mang theo oán trách nói. Tần tướng quân, ngươi này cũng quá muộn, bệ hạ tại nơi này đã đợi sơ sơ một canh giờ. Càn rỡ. Nữ đế vù xoay người lại. Cái kia hừng hực liệt hỏa mắt trừng lấy Triệu Hổ. Hù dọa đến Triệu Hổ tranh thủ thời gian quỳ dưới đất. Bệ hạ nguôi giận, bệ hạ nguôi giận. Tần Minh chạy đến nữ đế trước mặt, hành lễ nói. Thần Tần Minh bái kiến bệ hạ, hôm nay đi Huyền Thiên Đàn kiểm tra, làm trễ nải chút thời gian, cho nên mới tới chậm. Mời bệ hạ thứ tội. Không sao. Nữ đế lạnh như băng phun ra hai chữ. Duyên dáng yêu kiều dáng người hướng về Long Uyên từ đường đi đến. Tần Minh tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo. Tuyết rơi rất lớn. Hai người đạp tại thật dày tuyết động bên trên kẻo kẹt rung động. Nữ đế trên mình tán phát hỏa diễm, để Tần Minh cảm giác không thấy bất luận cái gì lạnh lẽo. Nữ nhân này so mùa đông bên trong 100 cái hỏa lô đều có tác dụng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần, đến gần Long Uyên từ đường, quả thiên hồ phát giác được nguy hiểm. Nội tâm Tần Minh bên trong thở dài. Hồ lô a hồ lô, ngươi đi theo ta Nam sông Bắc cũng lâu như vậy. Thế nào vẻn vẹn liền sợ cái này Long Uyên từ đường đây? Tiểu Tần tử, hôm nay Huyền Thiên Đàn kiểm tra như thế nào? Nữ đế đột nhiên nhảy ra một vấn đề. Tần Minh mau tới phía trước hai bước cung kính hồi đáp. Bệ hạ, Huyền Thiên Đàn Huyền Thiên Trận đã bố trí xong. Chỉ chờ ngày mai thần đem 99 tên người xuyên Việt dẫn đi, trận pháp khởi động liền có thể tiến hành tế thiên đại điển. Nữ đế mặt không thay đổi hơi hơi gật gật đầu. Tế thiên đại điển lúc, ngươi cùng trẫm. Cùng trưởng công chúa đứng chung một chỗ. Bệ hạ, thần nghe tế thiên đại điển lúc, các lộ tướng quân, thành chủ, mỗi đại thế gia còn có Cực Kiếm Sơn Trang Trang chủ chờ đều muốn tới. Thần vẫn là khiêm tốn một chút. Nữ đế dừng bước lại xoay đầu lại. Hai cái tản ra hỏa khí bá khí mắt nhìn kỹ Tần Minh. Đây chính là để ngươi dương danh cơ hội, ngươi lựa chọn điệu thấp. Đúng vậy, bệ hạ, thần không muốn cao điệu như vậy. Như vậy ngược lại làm cho có chút người trong lòng không phục. Bọn hắn dám. Nữ đế trong hai mắt lộ ra lăng lệ bá khí. Tại cái này đại diễn quốc, ai dám chất vấn trẫm? Trẫm lựa chọn người, trẫm sẽ đem hắn đốt thành tro bụi. Tần Minh. Bệ hạ, thần hôm nay kiểm tra lúc, cái kia huyền hỏa trận pháp trận nhãn cần phải có người nhìn kỹ, cái kia huyền hỏa thú hai ngày này tính tình cũng nóng nảy, hôm qua kém chút đem Chu gia công tử Chu Đại Cường cho cắn chết. Cho nên thần cảm thấy, làm tế thiên đại điển có khả năng thuận lợi tiến hành, thần vẫn là muốn tại cái này dưới Huyền Thiên Đàn trông coi. Nữ đế nhìn xem Tần Minh, do dự một chút. Lập tức lắc lắc màu đỏ chót theo lên kim long tay áo. Cái kia tùy ngươi vậy. Nữ đế quay người, cánh tay thoáng nhất, một đạo nguyên vẹn u minh hỏa phóng tới Long Uyên từ đường cửa chính. Chỉ nghe ê ầm ầm một tiếng, cửa mở ra. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.200 lần. Trong lúc nguy hiểm, điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.200 lần. Quả Thiên Hồ cảm giác được trí mạng uy hiếp, sắp đóng lại. Đóng lại trong lúc đó bảo trì dự cảnh công năng. Tần Minh. Trong Long Uyên từ đường mùi máu tanh tưởi phả vào mặt. Đáng sợ cấm chế uy áp so với ban đầu càng mạnh. Tần Minh bị áp cơ hồ không thở nổi đồng dạng. Xung quanh màu đỏ thẩm huyết khí toàn bộ hướng về Tần Minh vọt tới. Hắn thần nguyên thuật cũng không cách nào cảm giác được xung quanh bất kỳ vật gì. Uy áp không ngừng mạnh lên. Tần Minh hô hấp khó khăn, chỗ trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng tràn ra. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.500 lần. Trong lúc nguy hiểm, điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.500 lần. Bỗng nhiên, một đạo u minh hỏa ở trước mắt bốc cháy lên. Cái kia nồng đậm màu đỏ thẩm huyết khí bỗng nhiên bị tách ra. Nữ đế bá đạo tuyệt sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, lăng lệ hai mắt đang theo dõi hắn. Ngươi thế nào? Trong lòng Tần Minh biết. Hắn vào Long Uyên từ đường chịu đến to lớn bài xích. Rất có thể cùng chính mình là người xuyên việt thân phận có quan hệ. Trong đầu hắn linh cơ hơi động, vội vàng nói. Bệ hạ, khả năng là thần gần đây thân thể tương đối suy yếu. Nữ đế nhớ tới chính mình hút Tần Minh máu một màn kia, lăng lệ hai mắt lập tức hòa hoãn. Trẫm để ngươi đi lĩnh cửu ngưng sinh huyết đan, nhận không có. Nhận. Bệ hạ, đã phục dụng một khỏa. Nữ đế lắc lắc tay áo, quay người hướng phía trước đi. Không thể không nói, ngươi cái kia trong máu chứa rồng chi khí, trẫm cảm thấy rất tốt. Tần Minh. Ngươi cái biến thái sẽ không còn muốn hút a? Muốn hay không muốn cho ngươi chuyển sang nơi khác hút? Tần Minh hướng phía trước tiếp tục đi. Màu máu tràn ngập trong không khí, phảng phất có ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Bên tai cũng rất giống có người đang thì thầm nói chuyện. Bỗng nhiên, đạo kia tang thương thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Ngươi tới. Tần Minh vù ngẩng đầu, nhìn kỹ cái kia đen như mực cửu u thiết thụ. Phía trên thật dày huyết vụ che chắn tầm mắt của hắn. Hắn căn bản phân không ra âm thanh là từ đâu truyền tới. Trên trán Tần Minh mồ hôi lạnh phả ra. Nữ đế đi đến cửu u thiết thụ phía trước quay đầu, nhìn kỹ hắn. Tiểu Tần tử, ngươi đang làm gì? Tần Minh giật mình lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chạy về phía trước hai bước. Bệ hạ, không có làm cái gì, chỉ là sau khi đi vào đối tiên tổ nhân hoàng kính trọng càng thêm hơn. Vậy dĩ nhiên là, nhân hoàng không chỉ là ta hàng thị gia tộc tiên tổ, càng là toàn bộ đại diễn con dân tiên tổ. Hắn khai sáng đại diễn quốc thịnh thế. Bắt trục yêu thú, bên trong tiêu diệt người xuyên Việt, mới để ta đại diễn con dân có hiện tại bình định an ổn sinh hoạt. Trong lòng Tần Minh âm thầm đọc lấy. Người này hoàng đích thật là lợi hại. Nhưng chính là không biết rõ hắn vì sao đột nhiên bộ dáng kia đối đãi người xuyên Việt. Xem như đế vương, hẳn không phải là ân oán cá nhân đơn giản như vậy. Tiểu Tần tử ngươi tới. Tần Minh lên trước hai bước. Nữ đế cái kia màu đỏ chót theo lên long văn tay áo vẫy lên. Hô ê một cổ nguyên vẹn bá khí u minh hỏa diễm phun thẳng mà ra. Đem Tần Minh nhấp nhô từ dưới đất bay lên. Tốc độ phi hành rất nhanh. Thật dày huyết khí tại trên mặt Tần Minh trùng kích, để hắn cơ hồ ngạt thở. Uy áp khủng bố càng ngày càng mạnh, Tần Minh khó chịu trái tim cơ hồ muốn nứt mở. Hắn đầu óc trống rỗng, phản phất muốn mất đi ý thức. Cuối cùng, Tần Minh không kiên trì nổi, thẳng tắp hướng về sau ngã đi. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái tuyết trắng nhiệt nóng cánh tay xuyên thấu huyết vụ, bắt lại cánh tay của hắn. Tần Minh lờ mờ ở giữa lờ mờ trông thấy nữ đế trương kia tuyệt sắc khuynh thành mặt. Cặp kia giống như tinh thần mắt phượng bên trong, như uy nghiêm, như do dự, như nghi hoặc, như lo lắng. Chương 561, Long Uyên từ đường tiến cầu cứu. Nữ đế, ngươi không thấy ba đạo thân ảnh. Nữ đế tuyết trắng tay phải nâng lên. Hô ê một đạo bá đạo u minh hỏa khí tức trùng kích đến Tần Minh não hải. Tần Minh thoáng cái bừng tỉnh. Hắn phát hiện nữ đế chính giữa tay trái viện hắn, kinh ngạc nhảy một cái. Bệ hạ thứ tội. Thần tu vi còn kém, tiên tổ uy áp quá mạnh, tăng thêm thần khí huyết không đủ, cho nên mới có chút choáng váng. Nữ đế hai mắt nhìn kỹ Tần Minh, không nói tiếng nào, việc sách diện mục lạnh lùng như băng. Hai cái hít thở sau, nàng buông ra Tần Minh, tay áo vẫy lên hướng phía trên bay đi. Tần Minh tranh thủ thời gian linh lực phun trào, tại đằng sau đi theo. Hai người ngừng đến cửu u thiết thụ giữa chừng một cái thô to trên nhánh cây. Nơi này bày biện ba bộ long đầu quan tài. Còn có một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm thanh đồng đại đỉnh. Ba bộ long đầu quan tài phía trước hai cổ đều mở, bên trong nằm thân mang long bào nữ đế thi thể. Đằng sau một bộ quan tài đóng thật chặt. Trưởng công chúa nói qua ở bên trong là các nàng ba tỷ muội mẫu hậu. Tần Minh phảng phất nhớ tới cái gì? Hắn lặng lẽ vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Giữa không trung bị mang theo ba bộ nam thi, như cũ không ngừng bị hấp thụ lấy tinh huyết. Tiểu Tần tử, ngươi đang nhìn cái gì? Nữ đế đột nhiên lạnh giọng một câu. Tần Minh hốt hoảng xoay đầu lại. Bệ hạ, cây này. Cây thật cao a. Nơi này an táng lấy tiên tổ hoàng đế, không thể tùy ý loạn nói. Nữ đế cùng lần trước đồng dạng, tại thanh đồng đại đỉnh dân hương đi quỳ lạy lễ. Tần Minh theo ở phía sau một chỗ quỳ xuống. Lễ xong. Nữ đế hai tay hợp nắm tại trước ngực thành kính nói. Tiên tổ tại thượng, hậu bối tử tôn Hà Nguyệt Ly hành lễ lễ bái. Bây giờ ta đại diễn quốc xuất hiện nhất đẳng long thú cách, cái này là quan hệ đến quốc vận đại sự, Hà Nguyệt Ly không dám thất lễ. Chính giữa gặp huyết nguyệt tiến đến, nhất đẳng long thú cách cũng tất nhiên sẽ hiển hiện, như vậy liền sẽ đưa tới người xuyên Việt toàn lực truy sát. Hà Nguyệt Ly mời tiên tổ ban thưởng rồng chi thần lực, ẩn nấp nhất đẳng long thú cách. Nữ đế lần nữa quỳ lạy. Tần Minh theo ở phía sau lần nữa quỳ xuống. Nữ đế đứng dậy lên trước, đến thanh đồng đại đỉnh phía trước. Trên tay phải vù giấy lên một đạo u minh hỏa. Nàng nhẹ nhàng vạch một cái, lòng bàn tay trái bên trong xuất hiện một đạo bất ngờ vết thương, máu tươi tí tách rơi xuống thanh đồng đỉnh bên trên. Thoáng chốc, cái kia thanh đồng đỉnh phảng phất bị kích hoạt đồng dạng. Phía trên xuất hiện lóe sáng cổ quái hoa văn. Ba bộ tiên tổ hoàng đế trên quan tài cũng bắt đầu tản mát ra điểm điểm hào quang. Cửu u thiết thụ thân cành soạt lạp rung động. Treo ở không trung ba bộ thây khô cũng bị kéo theo lấy tại không trung đông đưa. Trong lòng Tần Minh khiếp sợ không thôi. Hắn phản phất lần nữa nghe được quỷ dị xì xào bàn tán. Nữ đế quay đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Không cần sợ, trẫm mượn tiên tổ lực lượng để ngươi nhất đẳng long thú cách ẩn nấp, hiển hiện lúc hiện nhị đẳng phổ thông thú cách, nhưng bạo phát thực lực không thay đổi. Tần Minh ngạc nhiên tranh thủ thời gian đối nữ đế hành lễ. Cảm ơn bệ hạ. Dạng này tất nhiên tốt. Phía trước hắn thường xuyên cố kỵ, không dám tùy ý triệu ra thú cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại hiển hiện ra nhị đẳng thú cách, nhưng thực lực không thay đổi. Cái này nhiều bút. Cái này biến thái nữ đế cuối cùng làm chuyện tốt. Nữ đế tay phải tại không trung kết ấn, từng đạo u minh hỏa xông tới không trung, xen lẫn thành một cái xoay tròn lấy bát quái hình dáng. Cửu u thiết thụ bên trên từng trận huyết khí tại bát quái trận pháp bên trên hội tụ. Theo lấy nữ đế quay người, cánh tay thoáng nhất. Một đạo màu đỏ thẫm huyết khí vù xông vào Tần Minh não hải. Trong nháy mắt, đầu của hắn đau nhói đến cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 2.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 2.000 lần. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, chịu đựng lấy đầu cơ hồ xé rách thống khổ. Hắn giãy dụa ngẩng đầu lên, cắn chặt răng. Đột nhiên, Tần Minh nhìn thấy cực kỳ một màn quỷ dị. Cái kia giữa không trung treo lấy ba bộ long bào thi thể dĩ nhiên chậm chậm xoay đầu lại. Cái kia trống trơn mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Tần Minh trong đại não cũng huyễn hóa ra kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Cái kia ba bộ thi thể thân hình vặn vẹo giãy giụa. Cứu ta, cứu lấy ta. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Quỷ dị kiền thi khô lâu phản phất hướng về Tần Minh bay tới. Cách hắn càng ngày càng gần. Ngươi đến cùng là ai? Cứu lấy ta. Tần Minh não hải bị khí tức cùng quỷ dị hình ảnh trùng kích sắp nứt ra. Hắn thoáng cái hai tay ôm đầu. A. Nữ đế tay áo vung lên. Vù y huyết khí cắt ra. Trong đầu Tần Minh hết thảy tất cả hình ảnh lập tức biến mất. Hắn nằm quỳ tại dưới đất, hai tay che lấy đầu, từng ngụm thở phì phò. Tiểu Tần Tử, ngươi thấy cái gì? Tần Minh ngẩng đầu nhìn đến, nữ đế cái kia lóe hơi hơi hỏa diễm hai mắt đang theo dõi hắn. Trong lòng hắn kinh đến trái tim đều muốn nhảy ra. Nữ đế hỏi ta nhìn thấy cái gì? Ta cái kia trả lời thế nào? Ngươi thấy cái gì cứ việc nói ra. Trên trán Tần Minh mồ hôi lạnh phả ra, xương sống phát lạnh. Cứ việc nói ra, ta nào dám nói. Ta một câu nói sai còn không bị ngươi trực tiếp làm thành nướng. Tần Minh nhẹ nhàng lắc đầu, chính giữa muốn nói chính mình cái gì cũng không thấy. Bệ hạ, thần. Cái gì? Nữ đế hỏi ngược lại, y ngươi dĩ nhiên không thấy. Tần Minh bất đắc dĩ kinh ngạc. Ngươi cái biến thái đến cùng muốn cho ta nhìn thấy cái gì? Bệ hạ, thần lắc đầu là muốn nói đầu rất hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng để ý không rõ. Chẳng lẽ ngươi không thấy ba đạo thân ảnh? Đầu Tần Minh ông một tiếng, như gặp phải trọng kích. Cái này biến thái nữ đế đến cùng ý tứ gì? Ta đến cùng cái kia trả lời thế nào? Đánh cược một lần. Lừ. Bệ hạ, thần không biết rõ cái kia ba đạo thân hình là ai. Ngươi đương nhiên không biết rõ. Nữ đế trong ánh mắt hỏa diễm biến mất, phản phất thoải mái đồng dạng. Bọn hắn có hay không có nói với ngươi? Tần Minh. Cái này nữ đế biến thái a. Ngươi dẫn ta tới ẩn tàng thú cách ngươi liền thật tốt ẩn tàng. Hỏi nhiều như vậy vấn đề làm gì? Đầu Tần Minh loạn loạn cơ hồ muốn nổ đồng dạng. Nữ đế nói tới ba đạo thân ảnh, là chỉ treo ở trên cây ba cái kia nam. Vẫn là chỉ nằm ở trước mắt trong quan tài ba cái nữ. Trả lời sai liền xong đời. Bệ hạ, thần thấy không rõ lắm nét mặt bọn hắn, uy áp quá đáng, chỉ là đều ăn mặc long bào. Cái này tổng không sai a. Ngược lại cái này sáu cổ thi thể đều ăn mặc long bào. Nữ đế khẽ gật đầu. Coi như ngươi có thể thấy rõ, hiện tại bọn hắn cũng không diện mục, đi qua lâu như vậy, hẳn là cũng chỉ còn dư lại bạch cốt. Bất quá Tiểu Tần Tử, ngươi cũng giải trẫm một mực đến nay một cái nghi hoặc. Tần Minh. Ý tứ gì? Trẫm vừa mới triệu hoán chính là ta đại diễn tiên tổ hoàng đế ba vị hôn phu. Bọn hắn chính là khí vận chi tử, cũng là dương tính lực lượng, cùng ngươi phù hợp. Tần Minh thở dài nhẹ nhõm. Vậy ngươi sớm nói a. Ngươi cái này biến thái nữ đế vì sao không nói sớm? Nguyên lai ngươi chỉ là ba cái nam thi. Chờ một chút. Nữ đế không nên nhìn thấy giữa không trung treo thi thể a. Cái này. Đây là tình huống gì? Chương 562, nữ đế trường sinh đạo. Tiểu Tần Tử, ngươi liền như vậy e ngại trẫm. Nữ đế một tay thả lỏng phía sau quét mắt từ đường một vòng. Mẫu hậu từng nói. Ba vị tiên tổ hoàng đế hôn phu đều đi du lịch thế gian mất tích. Nhưng mà trẫm mỗi lần tiến vào cái này Long Uyên từ đường, dù sao vẫn có thể cảm giác được một trận loáng thoáng dương khí. Hôm nay trẫm thử nghiệm triệu hoán, không nghĩ tới ngươi giúp trẫm đại ân. Này cũng liền xác nhận ba vị tiên tổ hoàng đế hôn phu, ngay tại trong Long Uyên từ đường này, chỉ bất quá trẫm còn không biết rõ bọn hắn ở nơi nào thôi. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm. Nguyên lai nữ đế không nhìn thấy. Còn thi thể ở đâu? Đều ở giữa không trung mang theo đây. Nữ đế lần nữa lên ba nén hương. Kỳ quái, theo đạo lý ngươi có lẽ nhìn thấy bốn bóng người, vì sao lại chỉ thấy ba đạo? Tần Minh. Thế nào sẽ có người thứ tư? Đại diễn quốc trong lịch sử nữ đế, tăng thêm Hà Nguyệt Ly cũng liền bốn vị. Cái này giữa không trung mang theo ba người khẳng định là trước kia ba vị nữ đế hôn phu. Cái kia người thứ tư là ai? Nhân hoàng. Không có khả năng. Nữ đế làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản triệu hoán nhân hoàng. Mắt Tần Minh nhìn về phía nữ đế. Gặp nàng trong ánh mắt xuyên thấu qua một chút bi thương, thoáng qua tức thì. Tần Minh lập tức nghĩ đến, cái này nữ đế nói tới cổ thứ tư sẽ không phải chỉ đại hoàng tử a. Làm tìm tòi nghiên cứu chân tướng, Tần Minh vẫn là lấy dũng khí nói một câu. Bệ hạ, người mất vãng sinh, bất đau buồn đi. Nữ đế vù quay đầu. Nhìn không chớp mắt nhìn kỹ Tần Minh. Chẳng trách trẫm cái kia người điên muội muội đem ngươi xem như bảo đồng dạng. Làm sao ngươi biết trẫm nói người thứ tư chính là Hoàng Huynh? Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm. Ta biết cái quỷ. còn không phải nhìn ngươi khuôn mặt có chút bi thương, che. Bệ hạ, thần đoán được. Nữ đế hít sâu một hơi. Mẫu hậu nói, hoàng huynh thi thể bị an táng, trẫm có lẽ cùng mấy vị tiên hoàng hôn phu tại một chỗ mới đúng. Trong lòng Tần Minh chấn kinh. Hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút treo ở không trung ba bộ thi thể. Nơi nào có đại hoàng tử? Thế nhưng kỳ quái, ngươi vì sao không thấy trẫm hoàng huynh đây? Một cái to gan ý nghĩ, tại trong đầu Tần Minh hiện lên. Chẳng lẽ đại hoàng tử thi thể căn bản không tại Long Nguyên Từ Đường? Đã thi thể không tại Từ Đường, có thể ở nơi nào? Trong đầu Tần Minh loạn loạn. Hắn luôn cảm giác trong Từ Đường này có một đôi quỷ dị mắt đang ngó chừng hắn. Bên tai không ngừng có người lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng nghe không rõ. Hắn thử nghiệm buông ra thần nguyên thuật nhận biết, lại ngay cả xung quanh sương mù đỏ ngòm cũng không cách nào xuyên thấu. Cái kia cửu u thiết thụ đỉnh đến cùng thông hướng nào? Cái kia phía trên nhất lại có đồ vật gì? Chẳng lẽ an táng lấy nhân hoàng di hài? Tiểu Tần tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Minh vù một thoáng lấy lại tinh thần, nhìn về phía nữ đế cặp kia tàn nhẫn mắt. Bệ hạ, thần là cảm giác Từ Đường thần thánh lại uy nghiêm. Sinh lòng kính sợ. Ngươi nói thật hay là lời nói dối? Tần Minh. Trong đầu hắn loạn thành một bầy tê dại. Từ Đường cho lớn như vậy áp lực liền thôi. Cái này biến thái nữ đế còn qua lại chất vấn. Thật nghĩ kỹ tốt quốc nàng. Bệ hạ, thần nói là nói thật. Nữ đế mắt nhìn kỹ Tần Minh, đi về phía trước hai bước. Tần Minh không tự chủ mới lui lại một bước, lại bị nữ đế một cái kéo lại ngực quần áo. Song song. Cái này biến thái khẳng định là phát hiện chính mình một ít bí mật, muốn giết người diệt khẩu. Hổ nữ lại không tại, liền bị làm thành nướng cũng không có cách a. Nào có thể đoán được. Nữ đế lại đột nhiên lạnh lùng hỏi. Ngươi hỗn loạn như thế tâm thần, trẫm nhìn tới không phải Từ Đường mang cho ngươi, mà là trẫm. Tiểu Tần tử, ngươi liền như vậy e ngại trẫm? Tần Minh. Nữ đế ngươi thật là mê tự tin. Trong thiên hạ, ai không sợ ngươi? Bệ hạ, thần không phải sợ ngài, thần liền là bị Từ Đường uy nghiêm chiết phục. Nữ đế buông lỏng tay ra, vẫy vẫy tay áo, quay người. Tần Minh cho là muốn rời đi. Hắn thuận thế làm xong bay xuống cửu u thiết thụ chuẩn bị. Kết quả chân vừa rời, lại bị nữ đế một đoàn u minh hỏa diễm bao khỏa thẳng tắp cho kéo lại. Càn rỡ. Ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Như vậy sợ trẫm. Tần Minh, o. Ta nói bệ hạ đầu ngươi thần kinh phối sai a. Thế nào luôn cùng ta không tại một cái kênh bên trên? Bệ hạ, ngài. Ngài đây là ý gì? Thần cho là ngươi là muốn rời đi. Nữ đế trong con mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa. Phản phất tiếp cái hít thở liền muốn đem Tần đốt thành tro bụi. Tần Minh mau tới phía trước hai bước, lần nữa nói khẽ. Bệ hạ, thần không phải sợ ngài, chỉ là cho là ngài muốn rời khỏi. Cuối cùng trong Từ Đường này thần thánh, thần thân thể lại suy yếu, thật sự là không thể đợi quá lâu. Lời này hạ xuống, nữ đế lửa giận trên mặt tức thì hòa hoãn. Nàng lắc lắc tay áo. Ngươi tại nơi này cảm thấy áp lực, là bởi vì ngươi còn không được đến Long Uyên Từ Đường tán thành, trẫm hôm nay dẫn ngươi đi Trường Sinh nói, cho Trường Minh đăng thêm dầu. Cho tổ tông thêm một lần dầu, chờ sau đó một lần ngươi lại đi vào thử cái kia áp lực liền không lớn như vậy. Tần Minh tim đập động đến nhanh hơn. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Cái này Long Uyên Từ Đường còn có cái càng ẩn nấp bí mật, Trường Sinh nói. Lần trước Tần Minh đã suy tính ra, cái này Trường Sinh đạo đại khái 1.200 km. Cùng thế giới bên ngoài đồ vật hướng đến khoảng cách trọn vẹn không phù hợp. Hơn nữa hắn tại tỏa hồn tỉnh lấy được bức kia trên bản đồ, căn bản không có Trường Sinh đạo đánh dấu. Hiện tại hắn lại có cơ hội đi theo nữ đế đi vào. Quá tốt rồi. Đầu này Trường Sinh đạo cách mỗi 100 mét một ngọn đèn. Đèn làm tinh xảo long đầu đèn. Thêm dầu cũng là từ trên huỳnh thi thảo luyện chế dầu thi, mang theo nhàn nhạt thanh hương. Tần Minh theo nữ đế sau lưng. Mỗi đến một ngọn Trường Minh đăng phía trước. Nữ đế dùng pháp khí bình dầu thêm lấy dầu thắp. Tần Minh thì phụ trách đem tim đèn điều chọn một chút, để nó càng sáng hơn. Tiếp đó nữ đế huy động ống tay áo, hai người trực tiếp hướng phía trước bỏ chạy 100 mét, đến phía dưới ngọn đèn phía trước. Quá trình này cùng phía trước Tần Minh dự đoán đồng dạng, đại khái cần 3 giây. Hai người toàn trình không nói chuyện, lại phối hợp đến rất tốt. Càng đi bên trong đi, không khí chung quanh càng ngày càng ẩm ướt. Trong lòng Tần Minh cũng càng ngày càng nghi hoặc. Rõ ràng trong Long Uyên từ đường có U Minh Hỏa, rất nóng rất khô ráo. Thế nào cái này Trường Sinh Đạo sẽ càng ngày càng ướt át đây? Tần Minh càng như vậy muốn, động tác trong tay liền biến đến chậm lại. Nữ đế thêm xong dầu thắp. Gặp hắn như cũ còn không có chọn tốt tim đèn, quay đầu trừng mắt liếc. Tần Minh thuận thế lui về sau nửa bước. Hai người vẫn như cũ không nói. Lần nữa hướng phía trước bỏ chạy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Minh cảm giác chính mình đi theo nữ đế đã sơ sơ 3 canh giờ. Biến thái nữ đế không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, thậm chí trên trán liền một giọt mồ hôi đều không có. Ngược lại thì Tần Minh đã bị giày vò đến tóc mai tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền sau lưng quần áo đều ướt. Tần Minh buồn bực, cái này ẩm ướt nước là từ đâu tới? Chính giữa nghĩ như vậy, hắn thò tay đi chọn sợi thời điểm. Đột nhiên, cùng nữ đế ngay tại thêm dầu tay đụng nhau. Càng rỡ. Tần Minh kinh hãi hoàng hồn, tranh thủ thời gian về sau lại lui 3 bước. Bệ hạ thứ tội. Thần không chú ý. Song song. Trong lòng Tần Minh bối rối. Phạm chuyện lớn như vậy, muốn bị cái này biến thái đốt thành nướng. Chương 563, trưởng công chúa cảm động. Đất tuyết mơ mộng tản bộ, nữ đế tức điên. Kết quả. Tần Minh sở liệu nghĩ sự tình như cũ không có phát sinh. Nữ đế tay áo vẫy lên, đem hắn mang theo tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Thời gian trôi qua nhanh 5 canh giờ. Tần Minh nhớ tới trưởng công chúa phía trước nói. Nữ đế cùng Thượng quan Thanh Nhi tại Trường Sinh Đạo thêm dầu cần 5 canh giờ. Nói cách khác, con đường này nhanh đến cuối. Dựa theo mỗi 3 giây tiến lên 100 mét, thêm một ngọn đèn tính toán. Hiện tại hắn đã nhanh đi gần 1.200 km. Xung quanh càng ngày càng ẩm ướt. Cái kia Trường Minh đang treo trên vách tường, không ngừng có dòng nước nhỏ xuống. Đột nhiên, Tần Minh nghe được lối đi kia phía trước truyền đến to lớn tiếng nước chảy. Càng là hướng phía trước, âm thanh càng là rõ ràng. Tựa như là cửu thiên thác nước phi lưu thẳng xuống dưới đồng dạng. Tần Minh cực kỳ cấp bách nghĩ đến cuối cùng đi nhìn một chút. Kết quả, thêm xong một ngọn đèn sau hắn đang chuẩn bị lần nữa hướng phía trước. Nữ đế đột nhiên quay người, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng gia cấm chỉ tuyến đến, phía trước không thể đi, chúng ta trở về. Tần Minh cúi đầu xem xét, trên mặt đất quả nhiên có một đầu màu vàng đường nét. Hoàng gia cấm chỉ tuyến ý tứ gì? Trong này vì sao không cho đi? Mắt Tần Minh gắt cao nhìn chằm chằm cửa động kia xa xa, đen đen âm thầm thấy không rõ lắm. Nhưng mà hắn trọn vẹn xác định. Nơi đó tuyệt đối có một cái siêu cấp thác nước lớn. Trong lòng Tần Minh còn nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, một cổ u minh hỏa diễm đem hắn hoàn toàn vây quanh. Vẻn vẹn nháy mắt, nữ đế liền đã dẫn hắn thuấn di đến Long Uyên từ đường trước cửa. Tần Minh trái tim thẳng thắn phanh nhảy cực nhanh. Cái này nữ đế tu vi khủng bố như vậy. Ầm ầm, Long Uyên từ đường cửa mở ra. Nữ đế một tay thả lỏng phía sau sải bước đi ra ngoài. Tần Minh theo ở phía sau. Mới đi ra liền thấy xa xa đứng ở trong gió tuyết trưởng công chúa. Nàng một thân cửu viêm phượng y màu tím đen đón gió tung bay triển, trắng nõn trên gương mặt rơi đầy hoa tuyết. Trưởng công chúa. Tần Minh nhanh chóng chạy tới. Hắn lúc này mới phát hiện, thời gian đã đến ngày thứ 2 chạng vạng tối. Trưởng công chúa, ngươi lúc nào thì tới? Ta mới cùng bệ hạ tại bên trong là ẩn tàng. Bản cung biết. Thời gian lâu dài chút, là bởi vì cho Trường Minh đăng thêm dầu. Trưởng công chúa lạnh lùng hai mắt nâng lên, liếc nhìn Long Uyên từ đường phía trước cao lớn hắc long tượng. Bản cung biết. Thêm dầu, hắc long tượng đèn biến đến sáng lên. Tần Minh ngẩng đầu quả nhiên là. Hắc long tượng cổ mang theo 2 ngọn đèn dầu, chính xác so vừa mới sáng lên. Trưởng công chúa lập tức lạnh lùng trừng mắt liếc đứng ở đằng xa nữ đế. Đây chính là Long Uyên từ đường, bản cung lượng nàng Hàn Nguyệt Ly cũng không dám ở nơi này làm điệu làm bộ. Bằng không tiên tổ không đem nàng bóp chết. Càng rỡ. Hàn Nguyệt Hy, ngươi nói cái gì? Nữ đế tay phải nháy mắt tụ tập một cái u minh hỏa bóng. Trưởng công chúa cũng không yếu thế. Bản cung nói cái gì, ngươi nghe tới rất rõ ràng. Ngươi tốt nhất là dựa theo nói tới, làm tiểu tần tử giải quyết thú cách phiền toái. Bằng không, bản cung sẽ cho là ngươi đang cố ý cho chính mình sáng tạo cơ hội. Càn rỡ. Nữ đế cánh tay nâng lên, một đạo khủng bố u minh hỏa diễm thẳng tắp lao đến. Tần Minh tranh thủ thời gian một bước lên trước, hai tay kéo dài. Bệ hạ, các ngươi đừng đánh nữa. Vù. U minh hỏa diễm lại bị nữ đế nháy mắt thu về. Trưởng công chúa không yếu thế chút nào, chuẩn bị đưa tay. Bị Tần Minh đem hai tay cánh tay bóp đến gắt gao, nói nhỏ. Hổ nữ, ta cảm thấy đặc biệt mệt, mau dẫn ta trở về. Trưởng công chúa nghe xong, hàng băng kiếm khí trong tay lập tức thu lại. Nàng lạnh lùng lắc lắc tay áo, viện Tần Minh quay người rời khỏi. Nữ đế đứng tại chỗ, thấu trời tuyết lớn đầy trời mà xuống. Thượng quan Thanh Nhi nâng lên mấy trương tấu chương tới. Nữ đế tại trong đất tuyết mở ra tấu chương. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại loạn loạn, liền một chữ cũng nhìn không vào. Trưởng công chúa viện Tần Minh đi lên một đầu mọc đầy cây phong đường nhỏ. Nàng thuận thế buông tay, một cái nắm được Tần Minh lỗ tai. Tiểu tần tử, bản cung rõ ràng cảm giác được ngươi khí huyết tràn đầy, ngươi dĩ nhiên cho bản cung trang suy yếu. Tần Minh cũng thuận thế ôm trưởng công chúa lưng. Còn không phải sợ ngươi cùng cái kia người điên nữ đế treo lên tới. Ngươi cảm thấy bản cung sợ nàng. Không phải sợ không sợ, thiên đạo đại chiến muốn đến, trên người ngươi không thể bị thương. Ngươi liền lo lắng như vậy bản cung. Cái này không nói nhảm. Ai không lo lắng vợ mình? Ai đáp ứng gả cho ngươi? Ngươi không đáp ứng gả cũng không có việc gì. Tần Minh cười cười. Ngược lại ta hôn ngươi nhiều lần, ta liền nhìn trên đời này có người nam nhân nào sẽ còn tái giá ngươi. Tần Minh nói xong cũng chạy về phía trước. Trưởng công chúa tại đằng sau đuổi. Tiểu tần tử, ngươi thật là càng ngày càng càng rỡ. Nhìn bản cung thế nào thu thập ngươi. Chạy trăm bước phía sau, Tần Minh đột nhiên dừng lại. Tiểu tần tử, ngươi còn dám dừng lại, không sợ bản cung đánh ngươi. Tạm dừng. Tạm dừng ba cái hít thở. Tần Minh thuận thế đi tới. Bản cung mới không tạm dừng đây. Trưởng công chúa một cái cầu tuyết ném đi qua đánh tới trên mặt của Tần Minh, hoa tuyết tan cái cổ quần áo đều là. Ngươi cái này hổ nữ, mới nói tạm dừng. Tần Minh đi tới, thuận thế đem chính mình màu đen áo tơi cho trưởng công chúa bao bọc. Ngươi đây là làm gì? Ta tại trong Long Uyên từ đường đợi 5 canh giờ, ngươi có phải hay không rất sớm đã tới? Lần sau đừng như vậy, đông đến làm thế nào? Ai chờ ngươi thật lâu? Lại nói. Bản cung như vậy mạnh tu vi sẽ đông đến. Cái kia cả ngày trên giường cuộn tròn một đoàn lạnh phát run là ai? Trưởng công chúa hơi hơi trầm mặt một chút. Ngươi vừa mới để bản cung tạm dừng, chính là vì cho bản cung khoác áo phục. Đương nhiên là. Tần Minh xoa bóp trưởng công chúa lỗ mũi. Không phải còn có thể bởi vì cái gì? Ngươi liền không sợ bị bản cung cầu tuyết đánh. Ngươi đánh 10 cái cầu tuyết ta cũng vui vẻ. Trưởng công chúa nháy mắt trong lòng dị thường cảm động. Nàng đem bóp trong lòng bàn tay cầu tuyết ném đi, thuận thế một phát bắt được Tần Minh tay. Bản cung tha thứ ngươi, lần này liền không đánh ngươi. Tần Minh đem áo tơi cho trưởng công chúa sửa sang, đem trước ngực bảo vệ cẩn thận. Còn nói không lạnh, ngươi nhìn cổ băng băng lương lương. Đó là bản cung trời sinh thể chất liền lạnh. Tần Minh nhìn xem thấu trời tuyết lớn, nói khẽ. Giống như ngươi thể chất, còn thật có lẽ ở tại Cực Quan Thành, nơi này thực tế quá lạnh còn thường xuyên tuyết rơi. Tuyết rơi không quan hệ. Bản cung dùng linh lực đem hoa tuyết bức lui liền tốt. Trưởng công chúa đưa tay đang chuẩn bị thi pháp, lại bị Tần Minh một phát bắt được. Hắn tay trái vung lên. Một cái tinh xảo chất gỗ quạt hoa dù xuất hiện tại trong tay. Tần Minh tay trái đem dù giơ lên trưởng công chúa đỉnh đầu. Cánh tay phải thuận thế ôm trưởng công chúa bả vai. Trưởng công chúa đẩy Tần Minh đến mấy lần, cặp đẩy không mở, thò tay tại bên hông hắn véo một cái. Lại bị Tần Minh ôm chặt hơn. Trưởng hỏa điện phía trước bên cạnh. Trên mình đốt nhàn nhạt u minh hỏa diễm nữ đế, mới đi đến trưởng hỏa điện phía trước. Nàng trong lúc vô tình quay đầu, chợt thấy cái kia lá phong trên đường nhỏ, Tần Minh tay trái cho trưởng công chúa nâng dù, tay phải đáp lên trên bờ vai nàng. Trưởng công chúa trên mình còn bao bọc Tần Minh cái này màu đen áo tơi, đón gió tuyết chậm chậm tung bay. Hai người một đường cười cười nói nói. Nữ đế lập tức não hải hiện lên Tần Minh nhìn thấy nàng liền hướng sau tránh hình ảnh. Trong lòng nàng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nữ đế quay người, chỉ vào cái kia lá phong đường nhỏ. Đi. Cho đường kia bên trên trồng lên nhung cầu cây. Muốn cao 10 mét. Không, muốn cao 20 mét. Cho trẫm ngăn trở Thái Âm cung con đường kia. Trẫm nhìn không quen đồ không sạch sẽ. Chương 564, trưởng công chúa ngạo kiều nữ vương, trấn ma tháp bắt người. Cửa Thái Âm cung, tuyết lớn vẫn như cũ. Tần Minh rung lên trên dù tuyết, cho trưởng công chúa vuốt vuốt tai tóc mai mái tóc. Tiểu Tần tử, ngươi mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ ngơi đi. Không thời gian nghỉ ngơi. Tần Minh lắc đầu. Ta phải đem những người xuyên Việt kia bắt giữ lấy Huyền Thiên Đàn, sáng mai liền muốn tế thiên. Để cho người khác đi làm. Nếu không bản cung để người điên tỷ tỷ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Được rồi. Tần Minh nhẹ nhàng ôm trưởng công chúa bả vai. Ta hiện tại thế nhưng tướng quân, cũng là lần này tế thiên hộ vệ thống lĩnh. Nhiều người như vậy đều nhìn xem đây. Nếu như muốn sau đó tại triều đình đứng vững gót chân còn phải nỗ lực. Không phải người khác đều nói, ngươi nhìn nam nhân kia liền là dựa chui trưởng công chúa ổ chăn, mới một đường đi lên trên bò. Ai dám nói? Trưởng công chúa hung hãn nói, y ai dám nói, bản cung đem hắn băm thành tám mảnh. Nhân gia tất nhiên không sẽ rõ trên mặt nói, trong lòng sẽ không nói a, cho nên ta nên đi vẫn là phải đến. Vậy bản cung bồi ngươi đi. Tần Minh nghĩ thầm tất nhiên không thể. Trưởng công chúa đi chính mình còn thế nào cứu Ngũ Hành Minh những người kia? Không cần. Thừa dịp thiên đạo đại chiến tiến đến phía trước, ngươi đem thân thể điều dưỡng, cũng thừa cơ nhiều tu luyện, lần này khẳng định sẽ phi thường nguy hiểm. Tần Minh nghĩ đến Minh chủ nói Thanh Long liền là kiếm Thanh Sương. Nhưng mà hắn ngẫm lại, tin tức này không thể nói. Bởi vì hắn căn bản biên không ra tin tức nguồn gốc. Hơn nữa một khi trưởng công chúa cùng nữ đế biết, vậy cái này trận thiên đạo đại chiến liền biến đến càng thảm thiết. Bởi vì tại kiếm Thanh Sương nhìn tới, là trưởng công chúa cùng nữ đế ba tỷ muội giết nàng phu quân. Nhưng mà tại ba tỷ muội nhìn tới, là xem như người xuyên Việt Thanh Long câu dẫn các nàng hoàng huynh, để hắn bước lên không đường về, cuối cùng thân chết. Trưởng công chúa còn kiên trì muốn đi, bị Tần Minh nâng lên khuôn mặt bóp bóp. Mau trở về đi ngủ. Ngày mai tế thiên thời điểm còn muốn đứng thời gian dài như vậy đây. Đến lúc đó khắp thiên hạ sĩ tộc tài tử, mỗi đại tướng quân toàn bộ đều tại. Nhà ta hổ nữ như vậy xinh đẹp, nhất định phải đem hào quang diệu nhân hiện ra ở thiên hạ trước mặt. Bản cung dựa vào cái gì hào quang diệu nhân cho bọn hắn nhìn? Vậy liền hào quang diệu nhân cho ta nhìn. Ngươi nghĩ hay lắm, bản cung mới không cần ngủ mỹ nhân cảm giác, mới sẽ không ăn mặc hào quang diệu nhân. Trưởng công chúa phất ống tay áo một cái hướng Thái Âm cung đi đến. Vừa vào đến trong viện. Nàng nhìn thấy ngay tại bận rộn Linh Âm, chính giữa muốn nói chuyện. Lại quay đầu liếc nhìn ngoài cửa, gặp Tần Minh cưỡi ngựa đã đi xa, liền nói. Linh Âm, ngày mai tế thiên đại điển, ngươi đem bản cung cái kia phượng vân trâm lấy ra. Còn có cái kia tử vũ đuôi phượng dày. Linh Âm lên tiếng, tại trên tạp dề lau lau tay. Trưởng công chúa, thế nào đột nhiên muốn ăn mặc như vậy xinh đẹp, cho ai nhìn a? Có thể cho ai nhìn? Trưởng công chúa trừng mắt liếc Linh Âm. Bản cung chính mình nhìn. Còn có, bản cung hôm nay muốn ngủ thẩm mỹ cảm giác, chớ quấy rầy ta. Tần Minh cưỡi tuyết câu mã, rất mau tới đến trấn ma tháp. Mị Dương cùng Manh Thỏ ăn mặc một thân màu đen khôi giáp chờ ở cửa. Các nàng nhìn thấy Tần Minh xa xa tiến lên đón. Tiểu Tần tử, ngươi tới rồi. Tiểu Tần tử, ước hẹn buổi chiều tới, hiện tại cũng đã trời tối. Tỷ tỷ muốn trừng phạt ngươi. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi muốn thế nào trừng phạt ta? Mị Dương vũ mị ánh mắt nhìn một chút chính mình lồng ngực, cười nói. Phạt ngươi tại tỷ tỷ trên mình đụng chết. Tần Minh. Dạng này trừng phạt cho ta nhiều tới điểm, Mị Dương tỷ tỷ ngươi đứng vững. Ta liền đụng. Tiểu tử thúi, ngươi nghĩ hay lắm. Mị Dương hướng bên cạnh lóe lên, nắm lấy manh thỏ nhỏ giọng cười nói. Ta nói đúng không, chớ nhìn hắn chững chạc đàng hoàng, hắn bản tính liền là đàn sắt. Ngươi biết tiểu tần tự thích nhất hai chúng ta cái gì? Manh thỏ. Nàng mở to hai mắt lắc đầu. Tần Minh vỗ vỗ trên mình hoa tuyết, nhìn xem hai người đang thấp giọng lẩm bẩm. Nói cái gì đây? Hai người các ngươi có lời gì không thể quang minh chính đại nói? Tiểu tần tử. Manh thỏ manh manh đắc nói. Mị Dương hỏi ta có biết hay không ngươi ưa thích hai ta cái gì? Tần Minh nhìn một chút Mị Dương làm sao có thể đem người đánh chết lồng ngực, khẩu thị tâm phi nói. Ta người này luôn luôn tương đối là đơn thuần, ta nhất nhìn chúng chính là nhân phẩm. Dừng a. Mị Dương phất phất tay áo, kéo lấy manh thỏ một bên đi lên phía trước, một bên tao tích tích nói. Ngươi còn không phải ưa thích ngươi Mị Dương tỷ tỷ cái này ngạo nghễ dáng người. Về phần thỏ nha, ngươi liền ưa thích nàng hai cái lỗ tai. Còn ưa thích từ phía sau đem lỗ tai bóp lấy. Không đúng, là nắm lấy. Hoặc là xách theo. Tần Minh. Mị Dương tỷ tỷ thật là thần nữ lão tài xế đây. Ba người đi đến cửa trấn ma tháp. Hơn ngàn tên trấn ma vệ nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến trấn nam tướng quân. Tần Minh giơ tay lên một cái. Đứng dậy a, hôm nay chúng ta đến trấn ma tháp lựa chọn 99 tên người xuyên Việt, kéo đến huyền thiên đàn tế thiên. Tiểu tần tử, đây là ta cùng thỏ sửa sang lại trấn ma tháp bên trong chỗ qua người xuyên Việt danh sách tin tức. Đều là thẩm vấn đi ra, chính ngươi nhìn. Tần Minh mở ra danh sách. Hắn một chút liền quét ra nhiều cái ngũ hành minh thành viên danh tự. Đều là Hạ Tuyết Ngọc danh sách kia bên trên xuất hiện qua. Tần Minh đã hạ quyết tâm, bị qua ngũ hành minh 50 người, hắn chỉ tuyển chọn 40 mang đi. Bị Bạch Khởi xúi dục 10 người kia không tại nghĩ cách cứu viện phạm vi. Còn muốn tìm súng linh âm tỷ tỷ đề cập tới Hồng Lăng. Còn lại 58 người, Tần Minh quyết định rút danh sách trong ghi chép bộ phận không phạm qua việc ác, tính cách hơi tốt người xuyên Việt. Lại thêm một chút có việc ác người xuyên Việt dùng tới yểm hộ. Có lẽ lần này cứu người sẽ rất nguy hiểm, có bại lộ nguy hiểm. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Thiên đạo đại chiến tiến đến, Tần Minh cơ hồ có thể đoán trước thân phận của mình tuyệt đối sẽ bạo lộ. Cho nên, lần này cứu người liền là cho chính mình trải đường, hắn lựa chọn đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần. Đi 100 mét sau. Tần Minh tại ngũ hành minh người xuyên Việt Tống Phong phòng giam phía trước dừng lại. Hắn bị cột vào huyền thiết trên trụ, máu me khắp người. Tiểu tần tử, gia hỏa này không thẩm vấn ra bao nhiêu tin tức, là cái xương cốt cứng rắn. Tần Minh lên trước hung ác nói. Đã thẩm vấn không ra, vậy liền kéo đi tế thiên. Cái kia Tống Phong nâng lên chảy máu mắt nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi sẽ không được chết tốt. Sau khi ta chết quỷ hồn cũng muốn quấn lấy ngươi. Tự tìm cái chết. 3. Mị Dương một roi liền quất tới. Còn dám mắng tiểu tần tử, ta liền trực tiếp giết ngươi. Ha ha. Ngược lại lão tử muốn tế thiên, còn sợ các ngươi giết ư. Có bản sự liền giết ta. Mị Dương rút ra Dương Tràng kiếm, tức giận một bước lên trước, lại bị Tần Minh một phát bắt được cánh tay kéo lại. Được rồi, cùng người sắp chết có cái gì kế hay so sánh. Kéo ra ngoài. Tại một chỗ chỗ ngoặt. Tần Minh nhìn thấy một cái máu me khắp người thiếu niên. Hắn cuộn tròn tại xó xỉnh run nhẹ nhẹ. Trên danh sách biểu hiện hắn xuyên qua tới không lâu, không có làm qua việc xấu. Van cầu các ngươi cho ta điểm ăn a, ta thật không có thương tổn qua các ngươi dân bản địa. Tần Minh diện một lạnh lùng đưa tay chỉ vào. Trói lại, lôi đi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kéo ta đi nơi nào? Thiếu niên kia đầy mắt nước mắt. Kéo ngươi đi đâu? Một tên trấn ma vệ cười nói, hay tất nhiên kéo ngươi đi tế thiên. Tế thiên? Vì sao? Vì sao a? Ánh mắt của hắn hung dữ trừng lấy Tần Minh. Ta nhớ kỹ ngươi gương mặt này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 565, Tần Minh, ngươi cái súc sinh. Ta làm quỷ cũng sẽ không thả ngươi. Tần Minh lo lắng Mị Dương cùng manh thỏ đi qua đánh thiếu niên kia. Hắn trực tiếp thò tay đem tay của hai người níu lại, lại đi về phía trước. Tiếp xuống. Tại lầu 1 lầu 2 lại chọn lựa 28 tên người xuyên Việt. Cơ hồ mỗi cái đều đem thù ghi tạc Tần Minh trên mình. Bọn hắn trước khi chết phát điên tiếng mắng chửi hết đợt này đến đợt khác. Tần Minh lại một mực sắc mặt bình tĩnh. Mị Dương cuối cùng phát hiện một chút không thích hợp. Tiểu Tần Tử, ngươi không phải nói rút những cái kia mắng ngươi người xấu đi hiến tế ư? Ta nhìn có người cũng không phạm qua chuyện gì, làm sao lại? Tần Minh quay người nhìn xem Mị Dương, chững chạc đàng hoàng theo dệt vô cớ nói. Mị Dương tỷ tỷ, đây là tế thiên. Những cái kia thật xấu xa ác tâm người không thể quá nhiều, đưa lên lão thiên cũng không thích. Có chút người tuy là cử chỉ không hỏng, nhưng mà độc miệng, phía trước bọn hắn trừng ta mắng ta đều nhớ rõ. Mị Dương cùng manh thỏ gật gật đầu. Tiểu Tần Tử, chúng ta nghe ngươi, cái kia lầu ba muốn đi ư? Tất nhiên muốn đi, lầu ba bên trên, có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.